Chương 916, Nữ Vũ Thần Mị Cả Xạ. Chương 816, Siêu Phàm Kiếm Kỹ Hắc Ám Nguyên Tử Chém Mị Cả Xạ. Nhắc tới dấu vết trường kiếm nói nhỏ. Xoát 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân hù ở hẻ ra chẳng kích, hình thành 100.000 đạo khuyết tán ra hình cung kiếm quang. Hắc Ám Nguyên Tử Chém, này đây bóng ma nguyên tố biến hóa cha nở dê tha y, đi qua Hắc Ám Nguyên Lực đối với thiên địa cảm giác cùng biết trước, trước giờ dự đoán hết thể thú giữ động tác kế tiếp. Sau đó thiết định một cái hình cung đường bộ, dùng dấu vết trường kiếm dựa theo cái này lộ tuyến chém tới. Hình cung kiếm quang biến thành, vượt lên trước 500.000 mánh thú bị kiếm quang quét trúng một chân. Đừng nói một chân thụ thương, chính là trực tiếp chặt đứt, đối với thập tam giai mánh thú mà nói mấy giây có thể phục hồi như cũ, thế nhưng cái này không phải ở trên không mà là tại đang chạy băng băng thú triều, lúc này một chân thụ thương tiết góp phá hủy. Phía sau manh thú sẽ trực tiếp va chạm dẫm đạp đi qua. Từng cái bị giết chết manh thú, quanh thân đều ở đây trước khi chết quấn quanh đầy hắc sắc phù văn. Chờ đến manh thú triệt để tử vong, lập tức linh hồn mang theo trong cơ thể bổn nguyên huyết mạch hóa thành từng đạo huyết sắc dấu vết nhằm phía Mị Cả Xạ bản thể. Bàn tay trường kiếm hấp thu những thứ này huyết mạch dấu vết bên trong chư A Phong mang càng thêm kinh người. Đây là chuẩn bị cho vương thú một phần kinh hỉ. Siêu phàm kiếm kỹ tâm thần chém Mị Cả Xạ dưới chân tại chỗ bất động, trong tay dấu vết trường kiếm từ phía sau lưng về phía trước hóa thành một cái hình cung chém xuống. 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân một kiếm phía dưới, hơn 2 triệu mánh thu dĩ nhiên nhất tề nghỉ chân điên cuồng hướng về sau trốn. Tâm thần chém, cũng không phải tạo thành vật lý thương tổn. Bá vương sắc hạ kỳ cùng tâm linh lĩnh vực dung hợp, đi qua hiểu biết sắc hạ kỳ nghe thú giữ tiếng lòng, tìm được chúng nó trong lòng sợ hãi nhất gì đó. Sau đó một kiếm chém ra hình thành đáng sợ ảo giác bao phủ linh hồn, đặt thành kinh người sợ hãi hiệu quả. Thậm chí lại dùng tâm một điểm, có thể trực tiếp chém dụng thú giữ hung tính cùng dũng khí. Chỉ là manh thú còn nhiều hơn, bây giờ còn không phải nàng bắt đầu liều mạng thời điểm. Thừa dịp sợ hãi manh thú né ra, thậm chí cùng phía sau vực sâu bên kia manh thú va chạm, Mị Cả Xạ dành thời gian bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao cồn phở xỉ ẩn, khí phách. Hắc ám nguyên lực cùng pháp lực, tranh thủ tận khả năng khôi phục mô im một phần lực lượng. Vê đút ho vê đút hố to dưới đáy, Sâm Trọng đứng ở thanh đồng thần trên đầu hâm mộ nhìn gần sổ. Hư nã nạ không cam lòng dậm chân một cái. Người theo đuổi ngươi làm sao bồi dưỡng Sâm Trọng hâm mộ lãnh giáo no y ta cho nàng cơ hội. Mà nàng là khổ tu giả. Gần sổ cười nói. Ngươi làm như thế nào ngàn tháng nam gặm một con chân thú chùi chùi miệng sừng phi du làm bộ lơ đãng hỏi. Bọn họ đều có thể nhìn đến, Mị Cả Xạ tuy lợi hại, thế nhưng lực một người ngăn cản thú triều có 3 cái then chốt, 10 vạn ảnh phân thân là 1. Thú triều không có vương thú chỉ huy giống như một bản tán xa là 2, điểm thứ 3 thì là không có bất kỳ cao giai hung thú bay chỉ có cấp thấp. Nghe nói qua hư không ảnh long bóng ma không gian sao gần sổ giải thích, ở trong đó thời không dừng hình ảnh có thể phong ấn ảnh phân thân, còn như manh thu đó chính là bí mật. Ta chỉ có thể nói đây là một loại đặc thù khu thú chất thuốc hiệu quả. Có thể đuổi đi vương thú cùng hung thú bay, đương nhiên huyết tinh khí sẽ che đậy dược tề hiệu quả kích thích đến vương thú. Cái này dược tề ngươi có còn hay không nếu là có nhiều có phương tiện hay không bán ta một phần. Mạc Đức nhịn không được hỏi. Ta cũng muốn Xâm Trọng cùng ngàn tháng nam chậm một bước chăm miệng một lời. Liệp sát manh thú, sợ nhất gây nên thú triều. Mà thú triều... Có hay không vương thú trí tuệ đó là khác nhau trời vực, không có vương thú, manh thú tán loạn thậm chí sẽ tự tương tàn giết, mà có vương thú, hết thể manh thú tiến thối có theo thậm chí có thể tiến hành liên thủ, người trước cùng người sau thực lực đối lập ở vừa so sánh với trên 1.000. Có thể đuổi đi vương thú, liệp sát manh thú độ khó bằng giảm bất 1.000 lần. Như không phải như vậy, Mị Cả Xạ chính là truyền kỳ cao giai cũng đừng nghĩ ngăn trở 1.000 vạn manh thú. Loại này tầng thứ thú triều vương thú dưới sự chỉ huy tùy tiện một cái viễn trình cùng đánh, cách mấy nọ mạn là có thể đánh nổ Mị Cả Xạ chạy chối chết. Có là có, thế nhưng có thể không phải tiện nghi gần sổ trần chờ nói. Không có việc gì, không thiếu tiền Xâm Trọng mới vừa phân đến thú cự nhân thú nhiệt hạch phất tay một cái không thèm để ý nói rằng. Ta đây sẽ không khách khí gần sổ khẽ cười nói. Một hồi sau khi thương nghị, hắn dùng mỗi người 50 phần điều chế đi qua vạn thú bùn. Đổi lấy thanh đồng thần đầu lâu toàn bộ quyền sở hữu, lúc này gần sổ mới giật mình thú cự nhân chân chính bảo tàng lại chính là lửa kia đường bên trong thiêu đốt mấy trăm tỷ năm vạn thú bùn. Vạn thú hoàng bản thân lì hệ nờ la hoàng tộc mánh thú, căn bản chướng mắt mấy thứ này hơn nữa đi quá nhanh. Ma thú cự nhân nhất tộc, vạn thú hồn hỏa mấy trăm tỷ năm không có tắt căn bản không biết trong lửa lò sưởi bùn cụ bị loại giá này giá trị, nếu như sớm biết lợi dụng những thứ này vạn thú bùn đi săn mãnh thú, bọn họ còn chưa hẳn sẽ xuống dốc đến chỉ có mấy trăm nhân khẩu loại tình trạng này. Hắn thỏa mãn, xâm trọng đám người hài lòng hơn. Thanh đồng thần đầu lâu ngay cả là mạnh mẽ đại thần lực hài cốt, thế nhưng thứ này tồn tại mấy trăm tỷ năm. Bản thân chất liệu mục thần lực tan hết, kém xa vạn thú bùn ở man hoang giá trị. Thương nghị gian, Mị Cả Xạ lần nữa bắt đầu xuất thủ. Lúc này đây, nàng lựa chọn chính diện nên địch, tâm linh kiếm kỹ năng, đối với tinh thần tiêu hao phi thường lớn. Tiếp tục sử dụng tâm linh kiếm kỹ năng, nghìn vạn manh thu nàng tối đa đỡ 1/3 bên ngoài tinh thần thì sẽ tan vỡ rơi. Ngược lại là cận chiến, nàng có thể kiên trì thật lâu. Lấy tư cách dấu vết kiếm sĩ, gần sổ cái này vu sư dung hợp huyết mạch nàng đồng dạng cụ bị. Kim cương bảo thạch long huyết mạch, bám vào ở áo che gió màu đen bên trên hình thành một tầng mỏng như cánh ve kim cương hộ giáp. Hoàng tộc U Linh, có thể cho tinh thần của nàng phòng ngự dị thường mạnh mẽ. U Linh đường lang, có thể cho của nàng dấu vết trường kiếm phụ ra U Linh ma năng, không cần tiêu hao tinh thần lực. U Linh ma năng loại năng lượng này bản thân liền chuyên môn thương tổn tinh thần, mà trong cơ thể nàng pháp lực cùng vu sư sâu chuối, gần sổ pháp lực không có hao hết nàng cũng sẽ không thiếu năng lượng. Ma quỷ huyết mạch, có thể cho nàng không nhìn chu vi không gian lãnh vực phong tỏa ung dung thuấn di. Huyết long huyết mạch, có thể cho nàng chém ra vết thương phi thường khó có thể khép lại, phối hợp bóng ma chúa tể chuông báo tử chi hỏa, mục tiêu vết thương chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Mà nàng nhưng có thể mượn bóng ma thôn phệ ở giết địch thời điểm bổ sung chính mình tổn hao. Sau cùng thời gian long huyết mạch, quang nguyên tố biến hóa cùng thời gian nghịch lưu cho nàng siêu cường tốc độ cùng sinh tồn năng lực. Mà những cái này, còn muốn cộng thêm nàng thiên truy bách luyện kiếm kỹ. Lấy tư cách dấu vết kiếm sĩ, nàng không cần cảm ngộ pháp tắc, gần sổ cảm ngộ chính là nàng. Nàng chỉ cần không ngừng cường hóa tâm linh lĩnh vực cùng dấu vết trường kiếm. Chỉ cần tôi luyện kiếm kỹ của mình học được sử dụng gần sổ cho nàng lực lượng. Hôm nay đánh một trận, nàng hội triển hiện ra ở mộng trung thế giới gia tốc thời gian vài vạn năm có được khổ tu thành quả. Mấy phút sau, mọi người há to miệng đi, ngay cả nạ nạ trong mắt đều hiện lên vẻ khâm phục. Mị cả xả mỗi ra một kiếm, nhất định dường như biết trước giống nhau chém chúng manh thu chỗ yếu, cùng một cái manh thu tuyệt đối không ra kiếm thứ hai. Bị thương manh thú bạo ngược tâm tính châm lửa thậm chí cắn xé chung quanh thú dữ khác để làm trị thương cho mình chất dinh dưỡng. Huyết sắc nữ võ thần ngàn thắng nam nói nhỏ, bởi vì tự thân nguyên nhân, nàng dị thường chán ghét nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng lúc này đây, cả người bị tiên huyết bao trùm một bước không ngừng chính diện trùng kích thú triều Mị Cả Xạ, lại xác thực để cho nàng không ghét nổi thậm chí sản sinh vài phần kính ý bởi vì nàng phi thường tinh tưởng. Mị Cả Xạ cái này gần như với đạo kiếm kỹ phía sau phải bỏ ra nỗ lực.